Chương 5. 1046 một đường hủy nhà. Tề Bát công tử Mặc Lặng Yên kéo ra khỏe mắt, vô lực thổ tào quay đầu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi ảnh vệ. Nay ảnh vệ giống như liền gọi ảnh, thường xuyên nhìn thấy hắn tại bên cạnh bệ hạ theo tứ. Không lộ vẻ gì, cả người đều lạnh như băng, xem xét chính là hố cha bên cạnh bệ hạ bồi dưỡng ra tới người. Bệ hạ thật sự là đại thủ bút đặt mua A. Tề Bát công tử thực tình không có cách nào thổ tào. Bọn họ Tề gia thân là Thương Châu đệ nhất phù lục thế gia, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ai trên thân có thế sở mó móc ra như thế một nắm lớn xếp vật ngọc phù. Hoàn hảo. Đoạn Nguyệt thu hồi cái thanh kia ngọc phù, đem trang 3 vạn binh lính tinh nhuệ trí vật phù thu vào trên tay chỉ trong nhẫn không gian, lập tức nói đi. Hắn ra lệnh một tiếng, 3 người khác thân hình đồng thời nhảy lên, đi theo hắn nhảy lên liền qua tòa kia cầu treo. Tề Bát công tử còn hướng trên cầu ném ra một cái phi đao, chờ lấy xem trận trò hay. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đông một tiếng qua đi, đám người quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy đao này thân run rẩy đâm vào cầu treo trung tâm. Đều chiếc cầu cũng chỉ là hơi run một chút 2 lần, liền lại không lắc lư. Ám vệ ảnh rủ xuống tầm mắt, âm thầm rút xuống khỏe miệng. Bệ hạ, Tề Bát công tử, Dung Tình thế tử, 3 vị trí thông minh siêu cao người chung vào một chỗ. Cùng phân tích đế, phân tích người khác cầu treo khả năng hạ ngang chân, đại khái là làm quá thủ cước. Khẳng định không thể đạp lên tất chúng cạm bẫy kết quả người khác căn bản không chơi bất luận cái gì tay chân, liền tự mình ở nơi đó mỏ mẫm khẩn trương một lần. Tề Bát công tử duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ phía xa cầu treo nói, đi ngược lại con đường cũ, cẩn thận đối đãi. Dung thế tử đi theo nhẹ gật đầu, nghĩ đến cũng là ảnh. Ngài nhị vị có thể hay không đừng lẫn nhau thổi trí thông minh, bệ hạ cũng bay xa đi. 3 người thấy Đoạn Nguyệt thân ảnh nhanh như thiểm điện, quanh bọn họ một đoạn lớn, vội vàng liều mạng hướng phía trước đuổi theo. Chỉ là đuổi theo, 3 người biểu lộ đều chậm rãi ngưng đọng. Không đúng khoảng cách này như thế nào luôn luôn không xa không gần treo, liền tựa như bệ hạ luôn luôn tại phía trước, nhưng vô luận như thế nào đuổi đều đuổi không giống như. Tề Bát công tử phản ứng đầu tiên là phụ trận. Khá lắm, trên cầu treo không bố bấy dập, qua cầu liền xếp đặt một đạo cạm bẫy, vẫn là nói trướng nhãn dùng khống trợ. Cùng ta tới. Lúc đó, liền nghe bệ hạ thanh âm, nhàn nhạt tại bọn họ vang lên bên tai. Tề Bát công tử nhìn lại, kém chút dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chỉ thấy chúng ta vị này bệ hạ, chính U Linh giống như theo sát tại 3 người bọn họ sau lưng, cách xa nhau bất quá vài thước xa. Nhưng 3 người cũng không phát hiện hắn vờ ơ ý mà xuất hiện sau lưng bọn họ. Ông trời của ta, ngài đừng dọa người có được hay không không đúng, mới rõ ràng nhìn thấy ngài tìm chúng ta đằng trước đi. Đoạn Nguyệt vung tay lên, hẽ ra dẫn đường phù phiêu phiêu đáng đáng ở trước mặt hắn thượng hạ du đáng qua lại. Ta chạy một đoạn đường, phát hiện có điểm gì là lạ, liền quay trở lại tới tìm các ngươi. Hắn thử trong túi móc ra một viên lôi hỏa gậy. Bệ hạ ngài muốn làm cái gì? Đoạn Nguyệt giữ im lặng. Lại vung tay lên, đem ách nhất bọn họ 5 người tung ra ngoài, dẫn đường, đi mộ kinh hồng nơi ở nói xong, thiện tay đem một viên lôi hỏa gậy ném ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, phía sau tường gạch đống nhiên đổ sụp, doa ách nhất mấy người nhao nhao nhảy một cái. Bệ hạ xin mời đi theo ta. Ách nhất lúc này không dám nói nhiều, vội vàng dẫn Đoạn Nguyệt một nhóm 4 người, phi tốc đi mộ kinh hồng phòng ngủ vị trí. Trên đường đi liền nghe ầm ầm tiếng vang liên miên không ngừng. Đoạn Nguyệt một đường ném lư a cha y khí, thấy mọi người ánh mắt nhao nhao quan tới, hảo tâm hỏi, đến một viên chơi đùa.